Chương 311, ta sẽ không trở về. Dẹn tạ rổ kêu to để sủ mải mù rổ tổ một trận bất đắc dĩ, mặt đối với hiện tại dẹn tạ rổ nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao cái thế giới này đã triệt để bóp méo, dẹn tạ rổ biến thành dạng này cũng là tình có thể hiểu. Ta sẽ không trở về. Dẹn tạ rổ tập tên từ dưới đất đứng lên, quay người hướng phía không người hẻm nhỏ đi đến. Chật vật bóng lưng để sủ mải mù rổ tổ cảm giác được bất đắc dĩ, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng cảm giác được không thể làm gì. Một bên khác, ẻn dù để ý rời đi xả mù ải về sau tìm đến kẽn đủ kỷ xạ dạ, chỉ tiếc kẽn đủ kỷ xạ dạ hiện tại đã không có tiếp tục mở công ty ý nghĩ. Nàng trước đó làm sự tình đều vì có thể diệt trừ kỷ củ nọ chỗ kẽn đồ mà làm, hiện tại dẹn tạ rổ giúp nàng giết kẽn đủ kỷ xạ dạ cũng không có tiếp tục ý tứ. Với lại hiện tại cái này 370 cái giai đoạn cảnh sát nhân dân đãi ngộ đã té ngã đáy cốc, nếu như tại tiếp tục nữa nói không chừng liền sẽ trở thành nhiều người tức giận mục tiêu. Khi nàng nhìn thấy ẻn dù thời điểm khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Ẻn dù ngươi không phải đã chết rồi sao? Kẽn đủ kỳ xạ ra ngoài ý liệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ẻn dù, cả người ngồi yên trên ghế. Ẻn dù đối với kẽn đủ kỳ xạ ra ngoài ý muốn cùng giật mình không có để ý, giải thích tình huống nói ra. Là xạ mù ai đại thúc đã cứu ta. Ta trở về tìm dẹn tạ rồ. Dẹn tạ rồ ở nơi nào? Nàng bức thiết muốn tìm được dẹn tạ rồ. Hiện tại hắn chỉ để ý dẹn tạ rồ. Lần này kẽn đủ kỳ xạ dạ sầm mặt lại, hít sâu một hơi nhìn xem ẻn dù. Mặt mày của nàng ở giữa có một loại muốn nói lại thôi cảm giác, nhưng ở cuối cùng nàng còn nói lựa chọn nói cho ẻn dù. Dẹn tạ rồ hắn mất tích. Làm sao lại ẻn dù sau khi nghe được trừng lớn hai mắt có chút nghĩ không thông. Mà kẽn đủ kỷ xạ giả đối tại tình huống hiện tại cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng nhìn xem ẻn dù bức thiết ánh mắt nàng lựa chọn đem sự tình nói cho ẻn dù. Ẻn dù hy vọng ngươi biết sự tình sau có thể giúp đỡ dẹn tạ rổ, hắn hiện tại cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Kẽn đủ kỷ xạ giả nghiêm túc mà nhìn trước mắt ẻn dù. Tốt. Ẻn dù trùng điệp gật đầu đáp lời. Tại ẻn dù gật đầu hậu thiên đồng kỷ xạ giả đem tự mình biết sự tình nói cho ẻn dù. Bao quát sẽ ẻn xì chuyện tự sát. Đến biết sự tình sau ẻn rủ trên mặt tràn đầy chấn kinh, nàng vì dẹn tạ rổ cảm giác được thương tâm. Đồng thời cu nở dê minh bạch lúc này dẹn tạ rổ chính là cần có nhất hắn thời điểm, bất kể như thế nào nàng đều nhất định muốn tìm tơ ý dẹn tạ rổ. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đi tìm dẹn tạ rổ. Ẻn rủ gật gật đầu nghiêm túc nhìn xem kẹn đủ kỳ xạ dạ chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm dẹn tạ rổ. VN, đợi một chút. Kẽn đủ kỳ xạ dạ nhìn thấy ẻn dù muốn rời khỏi lập tức nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ấn ẻn dù dừng bước quay đầu nhìn về phía kẽn đủ kỳ xạ dạ. Kẽn đủ kỳ xạ dạ nói ra, một mình ngươi sẽ có rất nhiều không tiện, hiện tại tình huống bên ngoài ngươi cũng biết. Bị nguyên rủa hài tử đã không có nhân quyền, có ta ở đây lời nói sẽ tốt hơn nhiều. Nghe đến đó ẻn dù trầm mặc, trong lòng buồn khổ cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Đối mặt tình huống như vậy nàng gật gật đầu. Tạ ơn. Giờ này khắc này xạ mù ái lại một lần nữa xuất hiện ở trong thành thị, liên quan tới sẹn xỉ sự tình hắn cũng là biết đến. Đối với sẹn xỉ cách làm xạ mù ái ngược lại là cảm thấy nàng mười phần thông minh, tối thiểu nhìn ra được cái thế giới này đã triệt để không có hy vọng. Như vậy tiếp xuống chính là muốn hủy diệt cái thế giới này, chỉ phải không ngừng xuất hiện gặt dù là hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Đồng thời còn có một chút để xạ mù ái đang mong đợi. Còn nhớ rõ lúc trước thang trời thứ nhất phát pháo đạn bị xả mù ai ngăn cản lúc đánh vào chỗ nào sao? Cự thạch bia. Cự thạch bia thế nhưng là cách ly gặt dù là trọng yếu vật thể, tòa thành thị này đều là tại cự thạch bia đang bao vây, chung quanh gặt dù là căn bản không có biện pháp tiến vào. Mà lúc trước cái kia đạn pháo rơi vào cự trên tấm bia đá, mặc dù không có hủy diệt cự thạch bia, nhưng cũng đã hàng cự thạch bia ra nước, có một loại tùy thời đều có thể đổ sụp ý tứ. Cái kia về sau CNC liền phái người sửa chữa, chỉ tiếc hiện tại CNC không có ở đây. Tất cả đã từng CNC tham dự qua sự tình toàn bộ bị kết thúc, bao quát cự thạch bia sửa chữa CNC hôn mê bất tỉnh cao tầng loạn cả một đoàn, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp vì chính là quyền lợi. Ha ha, quyền lợi xả mù ai biết chuyện này sau khịt mũi coi thường cười lạnh. Hiện đang bận bịu đoạt quyền, về sau liền đợi đến khóc đi. Cao tầng ngu xuẩn để cho người ta xả mù không phản bắt được, thế mà ngay cả bảo vệ mình thành thị cuối cùng bảo hộ đều có thể dừng lại. Cự thạch bia sửa chữa bị đình chỉ, tự nhiên không ít người đều hiểu cao tầng đã điên rồi, hoàn toàn sẽ không để ý những người khác cách nhìn. Nhưng cái này lại như thế nào? Thông minh người biết những này lại có thể làm cái gì? Cái thế giới này chính là như vậy, số ít thông minh người biết tương lai sẽ chỉ bị đại chúng kỳ thị cùng thoá mạ, áp lực vô tận sẽ đem người thông minh bức điên. Đến cuối cùng tuyệt vọng cùng đợi tận thế đến. Dẹn tạ dồ chính là, đồng thời CNC cũng là. Bọn hắn là người thông minh, nhưng người chung quanh lại đối tại cách làm của các nàng cùng cái nhìn là đủ kiểu ngăn cản, mới gặt dù là dự luật như thế, hiện tại lại là như thế. Ngu mọi người vĩnh viễn đều không rõ người thông minh có áp lực lớn đến mức nào, sẽ chỉ ở một bên đấu kỵ cùng cho từ người thông minh bỏ đá xuống giếng. Trước cho bọn gia hỏa này một chút giáo huấn, sau đó lại đi cự thạch bia nhìn xem. Sạ mù ai nhìn qua phía trước thủ tướng phủ, lạnh nhạt nói xong. 38 lúc này sạ mù cầm trong tay một bình ống nghiệm, bên trong chất lỏng liền là nguyên tràng virus. Sơ qua, sạ mù từ thủ trong tướng phủ lạnh nhạt đi ra. Cùng lúc đó thủ trong tướng phủ truyền đến thét lên cùng kêu khóc. A a a, cứu mạng chạy mau a, gặt dù là chuyện gì xảy ra ra bây giờ tại nơi này kêu thảm, thét lên, các loại mặt trái cảm xúc bạo phát đi ra, toàn bộ thủ tướng phủ trở thành địa ngục nhân gian. Lần này là chân chính địa ngục, đã mất đi cảnh sát nhân dân cuối cùng này, chúa cứu thế tòa thành thị này đã không có ai có thể bảo vệ. Sa mù ải cũng không quay đầu lại dậm chân rời đi. Trên mặt của hắn mang theo một loại mỉm cười thản nhiên.